Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 357, Đại Đạo Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hồng Quân lập thánh vị, sau đó có lấy thân hợp đạo. Tuy rằng Hồng Quân có mục đích của chính mình, nhưng tất cả những thứ này cũng đều là ở bù đắp thiên đạo. Bởi vì thánh nhân xuất thế cùng Hồng Quân hợp đạo, Hồng Hoang thiên đạo có thể trở nên càng thêm hoàn thiện. Nhưng theo Hồng Hoang thiên đạo hoàn thiện, Hồng Quân cùng thánh nhân liền trở thành hạn chế thiên đạo phát triển, cản trở bây giờ Hồng Quân thoát ly thiên đạo. Sau khi chư thánh cũng đều bỏ qua thánh vị, tuy rằng như vậy đối với thiên đạo gặp tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng này cũng chỉ là nhất thời. Không có thánh nhân cùng Hồng Quân hạn chế, Hồng Hoang thiên đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà thiên đạo trở nên mạnh mẽ, đối với Hồng Hoang tự nhiên cũng là đại có chỗ tốt, càng là thiên địa linh khí thức tỉnh, bằng không làm sao có như bây giờ thịnh thế cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, Hồng Hoang dần dần tiến vào Tây Du thời kỳ, cái này cũng là một lần thiên địa lượng kiếp, có điều lần này thiên đạo lượng kiếp chính là Hồng Hoang từ trước tới nay yếu nhất một lần, nương theo Hoa Quả Sơn Hầu Vương xuất thế, Tây Du cũng chính là kéo lên màn mở đầu, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu dồn dập mưu tính, có muốn ở Tây Du bên trong mưu lợi có nhưng là bo bo giữ mình. Có điều Hầu Vương mới vừa xuất thế, liền có một cái rất lớn liền mấy xuất hiện, nguyên bản vẫn ở hỗn độn bế quan tu luyện Lục Nhĩ đột nhiên ở Hồng Hoang hiện thân, hơn nữa còn đem Hầu Vương thu làm đệ tử, ban tên cho Tôn Ngộ Không, điều này làm cho hắn thế lực lập tức đều không bình tĩnh, càng là Phật giáo, nguyên bản bọn họ còn muốn mưu tính cái gì thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể coi như thôi, thuận tự nhiên. Có điều này Tôn Ngộ Không đúng là bướng bỉnh cực kỳ, ở bên trong Hồng Hoang đúng là làm ầm ĩ ra không ít chuyện, đầu tiên là đoạt Đông Hải Long Cung định Hải Thần Châm, sau đó ở có thiên đình náo loạn nháo, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở một ít người ngầm đồng ý bên dưới, bằng không chỉ dựa vào Tôn Ngộ Không chính hắn Đại La Kim Tiên Tu Vi, muốn nháo Long Cung cùng Thiên Cung, quả thực chính là muốn chết. Không thể không nói, này Tôn Ngộ Không tuy rằng mất đi Linh Minh Thạch Hầu bản nguyên, thế nhưng Minh Hà đưa cho hắn bồi thường nhưng không kém chút nào, vừa xuất thế trên người liền dẫn một luồng hỗn độn khí tức, liền ngay cả bản nguyên cũng là giới tử với tiên thiên bản nguyên cùng hỗn độn bản nguyên trong lúc đó, so với hỗn thế tứ hầu bản nguyên còn muốn tiếp cận hỗn độn bản nguyên, như vậy thiên phú quả thực chính là tu luyện hỗn độn ma thần chân thân thiên tài. Không chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không chính là trong thiên địa còn sót lại một khối đá năm màu, một thân vá trời công đức tiến hành tu hành tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, Tôn Ngộ Không liền một lần chứng được Đại La Đạo Quả tu vi tiến bộ quả thực cùng uống giống như nước đơn giản, có điều điều này cũng lưu lại không nhỏ mầm họa cảnh giới có chút theo không kịp, nếu không phải là có công đức hộ thể, chỉ sợ hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều mặc dù Tôn Ngộ Không phạm to lớn hơn nữa sai, Phật giáo người cũng không dám đối với Tôn Ngộ Không ra tay, tuy rằng Lục Nhĩ cùng Khổng Thiên hai người không thể ở Hồng Hoang ra tay, thế nhưng còn có Huyền Quy cùng Nhiên Đăng hai vị nửa bước hỗn nguyên ở, càng có Dương Thiền cùng Na Cha hai vị chuẩn thánh cao thủ che chở, ai dám đối với Tôn Ngộ Không ra tay, bây giờ Phật giáo tuy rằng có ba vị chuẩn thánh thế nhưng đối đầu huyết hải còn chưa đủ xem. Cuối cùng ra tay vẫn là Lục Nhĩ bản thân, hắn đem Tôn Ngộ Không mang về huyết hải, vì hắn giảng đạo 500 năm, lấy mài rũa tâm tính tăng lên tâm tình, 500 năm sau xuống núi Tôn Ngộ Không đã là Đại La Kim Tiên đỉnh cao tu vi, sau đó lại tham dự đến Phật giáo đông vào bên trong, đây là thiên đạo đại thế, không cách nào ngăn cản, nếu như thế cái kia chẳng bằng chủ động tham dự vào, lấy dành một ít số mệnh công đức. Mà Tây Du sau khi kết thúc Tôn Ngộ Không càng là mượn dọc theo đường đi trảm yêu trừ ma thu hoạch đến số mệnh công đức một lần đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, làm Tây Du sau khi kết thúc Hồng Hoang lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Phật giáo tuy rằng đông tiến vào thành công, nhưng ở nhân tộc Cửu Châu, vẫn là lấy võ đạo cùng nho đạo làm chủ, điều này cũng làm cho Phật giáo người rất là bất đắc dĩ. Võ đạo chính là nhân tộc lập thế chi bản, tự nhân tộc xuất thế liền truyền thừa không ngừng, mà nho đạo tuy rằng lập thời gian không lâu, nhưng ở nhân tộc nhưng cũng đồng dạng rất được hoan nghênh, nho sinh trong lồng ngực dưỡng hạo nhiên chính khí lấy chấn tà ma ngoại đạo, hơn nữa không có cái gì tư chất trên hạn chế, chỉ cần đọc đủ thứ thi thư liền có thể còn mạnh mẽ hay không, bên kia muốn xem một người ngộ tính. Mà theo thời gian trôi đi, Hồng Hoang chúng sinh nhưng kinh người phát hiện, bên trong Hồng Hoang thiên địa linh khí dĩ nhiên càng ngày càng dày đặc rất nhiều khôi phục thời kỳ thượng cổ chi dấu hiệu, các trong tộc càng là thiên tài lớp lớp, tất cả những thứ này biến hóa cũng làm cho Hồng Hoang chúng sinh có chút không rõ, nhưng bọn họ nhưng thủy chung không tìm được bất kỳ đáp án, chỉ có khổ tâm tu hành, làm bản thân lớn mạnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Theo thiên địa linh khí thức tỉnh, Hồng Hoang phảng phất nghênh đón một cái càng mạnh hơn thịnh thế, Phục Hy, Huyền Quy trước sau chứng đạo hỗn nguyên, sau khi Hạo Thiên cùng nhân tộc ba tổ cũng dồn dập bước vào hỗn nguyên cảnh giới, sau khi càng có Huyền Minh thân thể chứng đạo, Nhiên Đăng cùng Côn Bằng cũng là theo sát sau, mà bước vào cảnh giới chuẩn thánh tu sĩ càng là mọc lên như nấm bình thường dồn dập lộ đầu. Hồng hoang như vậy kinh biến, để hồng hoang chúng sinh đều nhìn thấy chứng đạo hỗn nguyên hy vọng, mỗi một người đều bắt đầu liều mạng mà tu hành, lúc trước câu kia thánh nhân bên dưới đều là run rế, từ lâu biến thành hỗn nguyên bên dưới đều là run rế, không chứng hỗn nguyên, đợi đến vô lượng lượng kiếp đến, hết thảy đều gặp quay đầu đều không, nhưng bọn họ nhưng lại không biết hỗn nguyên mới là con đường tu hành chân chính bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp loạn nơi nơi nào đó, mấy con lẻ loi tán tán hỗn độn hung thú ở lung tung không có mục đích địa bồng bềnh, làm một đầu hỗn độn hung thú trải qua nơi nào đó lúc lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, mà hắn hỗn độn hung thú cũng không để ý chút nào, tiếp tục ở hỗn độn bên trong lắc lư, không chút nào phát hiện nơi đây dị thường, cũng đúng, nếu như chúng nó phát hiện vậy chúng nó liền không phải hỗn độn hung thú. Nếu như là tinh thông trận pháp chi đạo thông thiên ở đây lời nói, hắn nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện nơi này chính là bố trí trận pháp tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng nơi này hỗn độn bên trong, lực lượng ngũ hành cực kỳ nồng nặc hiển nhiên chính là một tòa ngũ hành trận pháp, có điều đáng tiếc chính là, hỗn độn hung thú cũng không hiểu trận pháp gì tự nhiên cũng không cách nào phát hiện này bị chúng nó cho rằng xào huyệt pháp loạn nơi dĩ nhiên gặp có một cái người ngoại lai thời gian dài ở lại đây. Ngũ hành đại trận bên trong, một tòa cổ điển đại điện lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hỗn độn, cửa điện bảng hiệu bên trên viết ba chữ lớn hỏi điện, ba chữ lớn đạo vận do trời sinh, chất chứa vô thượng đại đạo, trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ một tòa đài cao cùng bốn tòa tế đàn ở ngoài, không còn vật gì khác, trên đài cao, ngồi một người, không phải Minh Hà thì là ai? Hô, Minh Hà nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó liền mở mắt ra, một thân khí tức kinh khủng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau đó đưa tay bấm chỉ tính toán ân, bế quan hơn 48.000 năm, này ngược lại là hắn bế quan dài nhất một lần, có điều trả giá liền mang ý nghĩa thu hoạch mặc kệ là tu vi, vẫn là con đường luyện khí, Minh Hà thu hoạch đều là không nhỏ. Minh Hà ngẩng đầu, nhìn đại điện hai bên cái kia bốn tòa tế đàn, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, những năm này, Minh Hà ở pháp loạn nơi lại tìm được hai nơi thú sào, được hai tòa tế đàn, cũng là bỏ ra rất nhiều công phu đến nghiên cứu này bốn tòa tế đàn, cùng chúng nói chúng nó là tế đàn, chẳng bằng là một loại đặc thù truyền tống trận liên tiếp nơi nào đó thần bí địa phương, không đúng giờ địa gặp truyền tống ra một vài thứ đến. Hỗn độn hung thú, hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn bản nguyên, hỗn độn diệu kim chờ chút ngược lại đều là một ít thứ tốt, những năm này, Minh Hà cũng là thu hoạch không ít, có điều này bốn tòa truyền tống trận hết sức đặc thù cấm chế phía trên, Minh Hà nghiên cứu hồi lâu, cũng không làm rõ, tựa hồ so với hỗn độn cấm chế còn cao cấp hơn, hay hoặc là nói là rất mấy hỗn độn cấm chế, ngược lại Minh Hà là đầu óc mơ hồ. Này bốn tòa truyền tống trận hiện nay thật giống là chỉ điểm không tiến vào, Minh Hà nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào mở ra này bốn tòa truyền tống trận, Minh Hà rất tò mò, đem những thứ đồ này truyền tống đi ra địa phương đến tột cùng là gì nơi? Lẽ nào là pháp loạn nơi càng sâu xa địa phương? Hay là hắn thần bí gì nơi? Có điều có một chút Minh Hà rất khẳng định chỗ đó nhất định là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà truyền tống đi ra phần lớn đồ vật Minh Hà ngược lại không là rất động lòng, xem hỗn độn bản nguyên loại hình đồ vật chỉ cần hắn đồng ý hoa công phu tại đây pháp loạn nơi vẫn có thể tìm tới thế nhưng chỉ có một thứ, khi nó xuất hiện thời gian, Minh Hà hỗn độn ma thần chân thân dĩ nhiên bản năng nổi lên phản ứng, không thể chờ đợi được nữa mà muốn thôn phệ nó. Đó là một loại đặc thù linh khí theo Minh Hà suy đoán, nó chính là một loại so với hỗn độn chi khí còn cao cấp hơn tồn tại, bởi vì hỗn độn chi khí hoàn toàn không thể tiêu diệt nó, này mấy chục ngàn năm bên trong, Minh Hà tổng cộng cũng chỉ được đến 3 sợi như vậy linh khí, mỗi một đạo cũng làm cho Minh Hà ma thần chân thân có tiến bộ không ít, chỉ tiếc như vậy linh khí cũng chỉ có 3 sợi mà thôi. Nghĩ tới đây, Minh Hà không khỏi mà thở dài một hơi, đáng tiếc cái kia bốn tòa truyền tống trận pháp hắn vẫn không có bất cứ manh mối nào, bằng không hắn vẫn đúng là muốn trực tiếp truyền tống đến này truyền tống trận khác một đầu tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, mặc dù bên kia rất nguy hiểm, thậm chí hắn khả năng chết bên trong, nhưng tu đạo cầu chân, vốn là một cái nguy hiểm việc bởi vì nguy hiểm liền co vòi, cái kia còn tu cái gì đạo. Đáng tiếc mặc dù Minh Hà nghĩ cũng không có cơ hội này, nhìn lướt qua bốn tòa tế đàn, Minh Hà liền thu hồi ánh mắt của chính mình cùng không tưởng tương lai, không bằng nắm lấy hiện tại, mặc dù là to lớn hơn nữa cơ duyên, chỉ cần không có tới tay, vậy cũng là vô dụng tồn tại, chẳng bằng phóng tầm mắt hiện tại, nắm lấy tất cả cơ hội, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, bằng không kịp thời duyên giáng lâm thời gian, không có thực lực đem nắm lấy, vậy thì lúng túng. Này mấy chục ngàn năm bên trong, Minh Hà tại đây pháp loạn nơi một lòng khổ tu thực lực đúng là rất nhiều tiến bộ, hơn nữa tiến bộ đến có chút vượt qua Minh Hà dự liệu của chính mình, hắn rất chờ mong mình cùng Hồng Quân gặp lại tình hình, không biết như thế chút quá khứ, Hồng Quân gặp có thế nào tiến bộ, Minh Hà rất chờ mong một ngày này đến, nghĩ đi nghĩ lại, Minh Hà đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt nghiêm nghị lên. Minh Hà ánh mắt trở nên đặc biệt địa thâm thúy, hỏi điện ngũ hành đại trận hỗn độn chi khí tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, theo Minh Hà ánh mắt nhìn tới, vẫn con mắt thật to xuất hiện ở pháp loạn nơi, cái kia khí tức mạnh mẽ vượt xa hồng hoang thiên đạo, mà hơi thở kia cũng chính là Minh Hà rất tinh tường cùng khó quên, cũng chỉ có nó, mới có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đại đạo giáng lâm, cách chương.